Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không biết cái gọi là giếng con ếch. Thạch Lỗi cũng là sững sờ, trong lòng tự nhủ đây là cái gì nội dung cốt truyện a? Tôn Di Y làm sao lại theo Ngô Hạo Nguyên nhận biết? Ngô Hạo Nguyên cũng làm bộ thật bất ngờ bộ dáng, nói ra, Tôn Di Y, thế nào lại là ngươi a? Vừa rồi tại trên đường đụng phải Thạch Lỗi, ta liền thuận đường lái xe đem hắn mang về trường học. Hắn nói muốn theo bạn gái ăn cơm, ta nói ta vừa vặn cũng không ăn đâu, trước hết cùng hắn uống hai chén, chờ ngươi đến ta lại đi. Không nghĩ tới hắn bạn gái thế mà lại là ngươi. Đúng, ngươi đoạn thời gian trước nói mụ mụ ngươi thân thể không tốt muốn nhìn bệnh, gần nhất thế nào? Thạch Lỗi nghe lời này đã cảm thấy có chút không đối đầu, ánh mắt không khỏi bắt đầu còn nghi, nhìn xem Ngô Hạo Nguyên, lại nhìn xem Tôn Di Y. Chỉ gặp Tôn Di Y cắn môi, biểu lộ xoắn suýt cùng cực, nho nhỏ thân thể lại có chút hơi run rẩy. Thạch Lỗi vươn tay, một thanh nắm ở Tôn Di Y bả vai, trợ giúp nàng ổn định tâm tình, mở miệng hỏi, các ngươi tại sao biết a? Tôn Di Y đương nhiên không có trả lời. Ngô Hạo Nguyên lại một mặt áy náy nói, cái này thật đúng là có chút không nghĩ tới, quá ngoài ý muốn. Ta cùng Tôn Di Y nhận biết có hơn nửa năm, tiếp xúc đến ta cảm thấy người nàng không tệ, liền muốn truy nàng làm bạn gái của ta. Thế nhưng là Thạch Lỗi, ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng Tôn Di Y chuyện gì đều không có, nàng căn bản không tiếp thụ ta, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Ta thiên thiên đến nàng cửa trường học đợi nàng tan học. Có thể nàng cũng là bất vi sở động. Nguyên lai nàng là bạn gái của ngươi a. Thạch Lỗi sắc mặt cũng chậm chậm âm trầm đến. Hắn đã ý thức được Ngô Hạo Nguyên cũng là Tôn Di Y lúc trước nói cái kia phải dùng 6 vạn khối tiền để cho nàng làm một năm bạn gái người mà lại. Hắn cũng nghe ra Ngô Hạo Nguyên trong lời nói ác độc. Cái gì gọi là ngươi đừng hiểu lầm? Nếu là không muốn người khác hiểu lầm, phương thức tốt nhất chính là cái gì cũng đừng nói, nói như vậy nhất đại bộ. Còn cố ý để Thạch Lỗi đừng hiểu lầm, cái này căn bản là muốn đem Thạch Lỗi hướng trên đường nghiêng. Dẫn hắn cũng là ngóng trông Thạch Lỗi hiểu lầm đâu. Tôn Di Y vẫn là không nói một lời, khuôn mặt nhỏ tăng đỏ bừng, bờ môi đều sắp bị nàng cắn tử ti. Nói Ngô Hạo Nguyên cái này việc sự tình, Tôn Di Y xem như nói với Thạch Lỗi rất rõ ràng, mà lại trên lý luận Thạch Lỗi cũng hẳn phải biết nàng và Ngô Hạo Nguyên ở giữa chuyện gì đều không có. Nguyên bản chuyện này hẳn là liền lật phần, dù sao Tôn Di Y sớm đã đem Ngô Hạo Nguyên kéo vào sổ đen, cũng dự định đời này cũng sẽ không cùng hắn liên hệ. Hoàn tăng trải qua nghĩ tới, vạn nhất gặp lại Ngô Hạo Nguyên, cũng nhất định một chữ cũng sẽ không nói nhiều với hắn. Có ai nghĩ được đến sự tình vậy mà lại trùng hợp như vậy. Thạch Lỗi thế mà cùng Ngô Hạo Nguyên là đồng học, hơn nữa nhìn đi lên giữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Tôn Di Y rất là lo lắng, lo lắng Thạch Lỗi hội không tin nàng. Riêng là Ngô Hạo Nguyên này lời nói thật sự là chu tâm, nàng lo lắng Thạch Lỗi sẽ cho rằng nàng và Ngô Hạo Nguyên ở giữa phát sinh qua cái gì. Tiểu nha đầu vốn là cái nhát gan tính cách, đối mặt dạng này chàng diện, căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Hắn cùng Tôn Di Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không bình thường rõ ràng Tôn Di Y là cái dạng gì nữ hài tử. Nếu như không phải vì mẫu thân của nàng tiền giải phẫu, nếu như không phải cái này đơn thuần tiểu nha đầu tâm lý còn có mang một tia đối với tình người chờ mong, nếu như không phải là bởi vì nàng cảm thấy Ngô Hạo Nguyên có lẽ đối nàng thật sự là thật tâm, nàng căn bản cũng không khả năng vì 6 vạn khối tiền bán đứng tự mình. Mà lại khi Thạch Lỗi theo Tôn Di Y nói cho rõ ràng về sau, Tôn Di Y cũng là hối hận không thôi. Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt, hắn làm sao có thể qua tin tưởng Ngô Hạo Nguyên cố ý gây nên lời nói, lại thêm trước đó ngẫu nhiên gặp. Thạch Lỗi càng thêm xác định, cái này Ngô Hạo Nguyên, hôm nay từ vừa mới bắt đầu cũng là không có hảo ý, ngẫu nhiên gặp có lẽ là thật. Dù sao Ngô Hạo Nguyên hẳn là còn không đến mức sẽ cùng tung hắn Thế nhưng là gặp phải về sau Ngô Hạo Nguyên không buông tha, nhất định phải kéo Thạch Lỗi lên xe. Cái này nhất định là mưu đồ đã lâu, ta không có gì có thể hiểu lầm. Dì y cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu như nàng tại ta trước đó giao du bạn trai, nàng tuyệt sẽ không nói cho ta. Nhìn lấy tôn dì y bộ dáng, Thạch Lỗi biết tiểu nha đầu tâm lý suy nghĩ cái gì. Việc cấp bách là để tôn dì y minh bạch tâm ý của hắn. Sau đó Thạch Lỗi lại nói với Ngô Hạo Nguyên, một vừa đến chúng ta sẽ không quấy rầy, ta vẫn tương đối ưa thích thế giới hai người. Tuy nhiên các ngươi nhận biết, nhưng hẹn hò có cái người ngoài ở tại vẫn tương đối khó chịu, ngươi ăn đi. Chúng ta đổi một nhà, Thạch Lỗi giải thích, kéo Tôn Di Y tay, bình tĩnh đi ra ánh trăng nhà ăn. Nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y bóng lưng, Ngô Hạo Nguyên lập tức biến khuôn mặt, sắc mặt âm trầm có thể gạt ra nước đến. Ta nói sao? Tôn Di Y, đoạn thời gian trước ngươi tìm ta vay tiền nói cho mụ mụ ngươi xem bệnh. Làm sao đột nhiên cũng không cần, nguyên lai là Thạch Lỗi đem tiền cho ngươi a. Nhưng mà, Thạch Lỗi gần nhất có thể là phát bút tiểu tài. Thế nhưng là cái kia ít tiền, ngay cả ta một chiếc xe cũng mua không nổi, Tôn Di Y. Người nghĩ rõ ràng điểm, Ngô Hạo Nguyên cũng biết, Thạch Lỗi cho dù hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra, một hồi khẳng định cũng đã biết. Huống chi hắn từ Thạch Lỗi phản ứng, cảm thấy Thạch Lỗi khả năng đã sớm biết chuyện này. Chỉ bất quá không biết người kia cũng là hắn Ngô Hạo Nguyên mà thôi, như là đã nhất định vạch mặt. Ngô Hạo Nguyên cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Nói ra lời nói, liền càng cay nghiệt. Thạch Lỗi lôi kéo Tôn Di Y đi tới cửa. Nghe thấy Ngô Hạo Nguyên lời nói, chậm rãi xoay người, sau đó Thạch Lỗi buông ra Tôn Di Y tay, chậm rãi hướng phía Ngô Hạo Nguyên đi tới. Nhìn thấy Thạch Lỗi tới gần, Ngô Hạo Nguyên vẫn có chút khẩn trương. Hắn có tiền có thế không giả, cần phải là hiện tại động thủ. Thạch Lỗi đem hắn đánh một trận tơi bời, hắn cho dù có thể gấp 10 lần trả thù lại, cũng đền bù tổn thất không. Hắn nằm cạnh cái này bỗng nhiên đánh theo Ngô Hạo Nguyên, hắn là đồ bằng ngọc, Thạch Lỗi là ngói bể. Ngói bể quẳng 10 lần vẫn là ngói bể, có thể đồ bằng ngọc nếu là quàng, đó chính là hắn cả một đời sỉ nhục. Đạp đạp rút lui hai bước, Ngô Hạo Nguyên đá tại sau lưng trên ghế, khẩn trương hỏi, Thạch Lỗi, người muốn làm gì? Thạch Lỗi khinh miệt lắc đầu, cười nói, người cho rằng ta sẽ động thủ đánh ngươi? Ta còn thực sự khinh thường tại bẩn tay ta như ngươi loại này giả áo túi cơm. Trừ đầu thai thời điểm đụng đại vận, ngươi còn có cái gì? Ta tiền liền ngươi một chiếc xe đều không đáng. Mua chiếc xe kia tiền cùng ngươi có một mao tiền quan hệ a? Ngô Hạo Nguyên cười ha ha, nói, ta chính là hội đầu thai. Làm sao, giống các ngươi loại người này, từ xuất sinh bắt đầu vẫn la hét đừng thua tại hàng bắt đầu bên trên. Từ nhỏ đến lớn tham gia lớp này cái kia ban, cuối cùng thi đậu Ngô Đại đã cảm thấy từ hôm nay sau đó phải bay đầu cành biến phượng hoàng thế. Nhưng là, chân chính có tiền người sinh sống các ngươi đời này cũng đừng nghĩ biết. Ngươi cho rằng nếm qua hai lần tôm hùm, nếm qua mấy cái bào ngư cũng là kẻ có tiền sinh hoạt. Ta cho ngươi biết cái gì là kẻ có tiền. Kẻ có tiền liền là các ngươi sốt ruột đừng thua tại hàng bắt đầu thời điểm. Chúng ta đã đứng tại điểm cuối chờ các ngươi. Vốn cho rằng Thạch Lỗi lại bởi vì lời nói này thẹn quá hóa giận, Ngô Hạo Nguyên cũng làm tốt phòng ngự. Nếu như Thạch Lỗi động thủ, hắn lập tức liền chạy. Thật không nghĩ đến, Thạch Lỗi lại chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, nói, đứng tại điểm cuối, khẩu khí thật là lớn a. Quên hỏi, cha ngươi là Mã Vân vẫn là Mã Hóa Đằng, lại hoặc là Vương Kiện Lâm Vương Thạch? A, ta kém chút quên, ngươi họ Ngô a, ta không biết nhà ngươi có bao nhiêu tiền. Thế nhưng là, phóp không có các ngươi nhà a. Liền ngươi một chút kia nhà. Điểm cuối, ngươi đơn giản muốn cười chết ta không biết cái gọi là giếng con ếch. Trông thấy như vậy ý tưởng thiên liền cho rằng có được thượng kinh vũ trụ, Ngô Hạo Nguyên làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa giao phong, trước hết nhất bị làm tức giận. Vậy mà là chính hắn, ta là giếng con ếch. Vậy là ngươi cái gì?